ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 11, Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung, thân làm 10 đại thánh địa một trong. Tắc Hạ Học Cung cùng Mặc Môn rất giống nhau, đều đem nhà mình sơn môn xây dựng ở trong thế tục. Bất quá Mặc Môn là bởi vì cơ quan thành nguyên nhân, mà Tắc Hạ Học Cung chính là đơn thuần bản thân nguyên nhân. Đạo thống hạn chế để bọn hắn không có khả năng lựa chọn thoát ly thế tục. Dù sao Tắc Hạ Học Cung danh tự liền thể hiện ra kỳ đặc thù tính. Học cung hai chữ tượng trưng này tông môn tác phong làm việc, trên cơ bản chính là mặt hướng thế tục, lấy giáo hóa chúng sinh làm mục đích căn bản. Học cung bản thân càng là ở vào lỗ nam đạo thủ phủ thành ngoại ô bên ngoài, ở vào một rừng cây bên trong. Vừa bước vào trong rừng cây, liền có thể nghe được tiếng đọc sách ở trong rừng cây quanh quẩn. Gió mát nhẹ nhẹ, gợi lên đầy trời cành lá, để cho người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại, đắm chìm trong cái kia tiếng xào xạc bên trong. Giữa thiên địa càng là lấp đầy lấy một cỗ chí dương chí cương, chính trực to lớn thuần khiết ý niệm, hạo nhiên chính khí. Cũng không phải là đủ loại diễn sinh ra hạo nhiên chính khí, không phải ác khí biến chủng, mà là chân chính từ người đọc sách ý niệm hội tụ mà thành lực lượng. Chỉ có đọc sách minh lý, rõ ràng, cuối cùng đại triệt đại ngộ, mới có thể cảm ngộ thiên địa, từ đó ngưng tụ ra lực lượng, mà có thể đạt đến cảnh giới này nho giả, đã có thể được xưng đương thời đại nho. Đồng dạng, loại này hạo nhiên chính khí đối với rất nhiều tà đạo mà nói, cơ hồ liền là có tính chất hủy diệt. Thậm chí không chỉ có tà đạo, cho dù là tâm tư không đủ thuần chính người tới nơi này, sợ rằng cũng phải bị hạo nhiên chính khí áp chế đến cực hạn. Nếu là võ giả lời nói, một thân tu vi càng là sẽ 10 không còn một. Đây cũng là Tắc Hạ Học Cung sừng sững đến nay nội tình một trong. Mà giờ này khắc này, ở tòa này ấy nhét đầy lấy hạo nhiên chính khí Tắc Hạ Học Cung chỗ sâu, vô số học cung kiến trúc trung ương là Tắc Hạ Học Cung hạch tâm trọng địa, thái miếu vị trí. Mà cái gọi là thái miếu thì là Tắc Hạ Học Cung dùng cho tế tự thiên địa, cùng lúc trước thượng cổ thời đại bách gia tổ tiên địa phương. Bởi vậy thái miếu cũng là hạo nhiên chính khí trụ cột. Vô số Tắc Hạ Học Cung các đại nho liền là ở nơi đây giao lưu tư tưởng. Ý niệm của bọn hắn dần già, năm này tháng nọ, liền hội tụ thành hộ vệ kia học cung hạo nhiên chính khí. Mà mỗi 100 năm một lần thiên địa đại tế, càng là Tắc Hạ Học Cung việc trọng đại. Chỉ là bây giờ ở nơi này bên trong thái miếu, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở trong miếu trong điện phủ, tắm rửa lấy trắng xóa hạo nhiên chính khí, khí tức quanh người chợt trướng chợt rơi, cuối cùng bỗng nhiên từ đỉnh đầu bên trong sông ra, phảng phất đột phá một loại nào đó trong cõi u minh hạn chế đồng dạng, sông lên thiên không, dung nhập cái kia đầy trời bên trong hạo nhiên chính khí. Ngoặc kép, phá, trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi đứng lên. Rõ ràng là ngày xưa đã từng ở Thượng Kinh Thành xuất hiện qua. Tắc Hạ Học Cung thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nho sĩ tử hạ, bất quá dưới mắt, thành công khiến cho hạo nhiên chính khí hòa vào trong học cung, xông phá võ đạo tông sư về sau, hẳn là tự xưng đại nho tử hạ, làm không tệ. Nhìn thấy tử hạ tu vi tiến nhanh, bên trong thái miếu, một vị râu tóc đen như mực, thoạt nhìn bất quá 30-40 tuổi nho sinh trung niên mỉm cười, lộ ra hài lòng thần sắc. Có thể ở cái tuổi này lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí chân lý, tương lai liền xem như hỏa luyện kim đan ngươi cũng có hy vọng xông một cái. Tế tửu đại nhân quá khen rồi. Tử hạ cung kính lễ phép mà hướng về phía nho sinh trung niên nói ra, sau đó nhướng mày. Mặt khác, lần này qua hạo nhiên chính khí tẩy lễ, tại hạ đối ngày xưa thượng kinh thành phát sinh sự tình đã có điểm nhớ lại. Nho sinh trung niên hai mắt sáng lên, đại càn thánh thượng thủ đoạn tự nhiên là huyền ảo vô song, có thể mạnh mẽ xóa đi một người nguyên thần bên trong ký ức. Nhưng đại càn thánh thượng cuối cùng không phải đạo này chuyên gia, mà bên trong Tắc Hạ học cung, nho gia hạo nhiên chính khí thủ trọng nguyên thần, dạng như vậy bí pháp càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy mà thành hạo nhiên chính khí đối nguyên thần có tác dụng cực lớn. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm khôi phục hiệu quả. Hơn nữa Tử Hạ lần này đột phá võ đạo tông sư, tâm thần cùng toàn bộ Tắc Hạ học cung hạo nhiên chính khí đều sinh ra giao cảm. Lúc này mới có thể khôi phục ngày xưa đại càn thánh thượng ký ức xóa đi. Cứ việc không thể nghĩ lên mọi chuyện cần thiết, nhưng đơn giản một chút hình ảnh có lẽ vẫn là có thể nhớ lại. Bất quá rất đáng tiếc là, Ngô đây, Tử Hạ kỳ thật không có nhiều như vậy cần nhớ lại đồ vật. Bởi vì hắn khi tiến vào Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ thi tuyển về sau, không đến một canh giờ liền bị người cho xử lý, mà tiêu diệt hắn người thì là tà ma. Tử Hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ kinh hãi. Là tà ma, tế tửu đại nhân, ta ở lúc trước thi tuyển bên trong thấy được một cái tà ma. Đối với Tử Hạ phát biểu, nho sinh trung niên không có dễ tin, nhưng cũng không có phủ nhận, mà là dừng một chút, mở miệng nói, ngươi nói là đúng nghĩa thiên ngoại tà ma, hay là vẻn vẹn chỉ có tà khí. Ếch, Tử Hạ thần sắc kinh ngạc, suy nghĩ một lát sau mới mở miệng. Ngoặc kép, không phải chân chính tà ma, thế nhưng cá nhân tuyệt đối chiếm được tà ma truyền thừa. Ta tàn phá trong trí nhớ chỉ có thuần túy nhất tử vong chi khí. Người kia, là Thuần Dương Cung đệ tử, là một vị nữ đệ tử. Thuần Dương Cung, Tử Hạ thoại âm vừa dứt, nho sinh trung niên thần sắc chính là bỗng nhiên biến đổi. Tỉ mỉ nhìn Tử Hạ một cái, kém chút không đem lời trong lòng nói ra miệng. Tiểu tử, ngươi không phải muốn bẫy lão tử ta đi? Mọi người đều biết hiện tại toàn bộ Thuần Dương Cung đều ở vào một cơn bão táp trung tâm, có trời mới biết sẽ phát sinh cái đại sự gì. Loại chuyện này chúng ta Tắc Hạ học cung có thể không tham dự tốt nhất chính là không tham dự. Kết quả ngươi đột nhiên bốc lên một câu Thuần Dương Cung bên trong giấu kế thừa thiên ngoại tà ma truyền thừa nữ đệ tử, đây cũng quá trùng hợp a. Ánh mắt quỷ dị nhìn Tử Hạ một hồi, nho sinh trung niên vẫn là lựa chọn tin tưởng mình vị này đệ tử. Nếu như quả thật là kế thừa thiên ngoại tà ma lực lượng người, cái kia Tắc Hạ học cung liền tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Nhưng Thuần Dương Cung sự tình lại quá mức phức tạp, không thích hợp chân chính tham dự vào. Như vậy mà nói, Tử Hạ, nho sinh trung niên trầm ngâm chốc lát về sau, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi một chuyến Thuần Dương Cung a. Tế tửu đại nhân, ta sẽ không cho ngươi bố trí nhiệm vụ, lần này toàn bộ nhờ chính ngươi đến quyết định. Nếu ngươi cảm thấy bên trong Thuần Dương Cung có thiên ngoại tà ma, vậy ngươi liền đem nàng tìm ra, nếu là có thể tìm tới đại nghĩa, vậy kế tiếp liền giao cho ta. Nhưng nếu là tìm không thấy, vậy cái này tất cả liền đều là cá nhân của ngươi chủ trương, ngươi hiểu. Chiều này đục nước béo cò nho sinh trung niên chơi đến lô hỏa thuần thanh. Thân làm Tắc Hạ học cung đại tế tử, cũng là người chấp trưởng. Hắn mặc dù đồng dạng tinh thông hạo nhiên chính khí, nhưng đọc sách thứ này cũng không thể đem mình đọc thành kẻ ngu. Nói đến cùng, Tắc Hạ học cung cũng chỉ là một cái giang hồ thế lực mà thôi. Trên đời này nơi nào có cái gì chân thực chính băng thanh ngọc khiết tông phái. Đơn giản chính là mặt ngoài công phu làm tốt không tốt mà thôi. Đạo lý này Tử Hạ thân làm tế tửu đệ tử, tự nhiên không có khả năng không hiểu. Cho nên hắn chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, liền phản ứng lại, đệ tử minh bạch. Đệ tử cam đoan nhất định sẽ tìm ra chứng cớ.